Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán gây dựng. Từ thôi diễn tầng thứ nhất bắt đầu, Lục Xanh liền phát giác được không đúng, đến tầng thứ ba liền đã xác nhận, cái này công pháp là sinh sinh muốn đem chính mình chế tạo thành cửu dương tuyệt mạch a. Cửu dương tuyệt mạch tuyệt đối không phải cái gì tốt thể chất. Thiệu Kiệt chính là ví dụ tốt nhất. Người mang cửu dương tuyệt mạch, trong cơ thể dương khí không bị khống chế sinh sôi. Bởi vì trời sinh không tồn tại âm khí, cho nên dương khí không nhận điều hòa liệt hỏa đốt người. Nếu không phải Thiệu Kiệt vị trí chi địa vừa vặn có hàn đàm, hắn tuyệt đối sống không quá 10 tuổi. Mà coi như đem Thiệu Kiệt một đao thiến, cũng vô pháp ngăn cản bá đạo cửu dương tuyệt mạch. Có thể cái này tử dương thần công lại cùng cửu dương tuyệt mạch có chút chênh lệch. Cái này là nhân tạo, sở dĩ thiến, chỉ có thể để dương khí tiêu tán, vất vả tu luyện tử dương công lực trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Một đao chém tới phiền não cây. Võ công luyện không không nói còn đã mất đi nhân sinh niềm vui thú. Nhưng muốn không chém đứt mầm tai họa, cái kia tu luyện ra được thuần dương chi khí không có cực âm chi khí điều hòa sớm tối cũng là chết. Chính vì vậy, Lục Xanh mới nói cái này công pháp ai luyện ai chết. Chẳng lẽ là Nhậm Phi Long cùng Mạc Thương không cảnh giới võ học quá thấp. Căn bản nhìn không ra tử dương thần công tính hạn chế. Lục Xanh đoán hỏi, ai biết được, đúng rồi, đại nhân, cái này tử dương thần công thật có thể để nữ tử không có lực phản kháng. Tiêm Vân hèn mọn mà hỏi, nét mặt của ngươi rất dâm đãng, để ta có loại thiến ngươi ý nghĩ. Tiêm Vân lập tức thu hồi nghiêm mặt, tử dương thần công có thể kích phát dương khí, mà dương khí đối với thuần âm nữ tính đến nói quả thật có chút không hiểu lực hấp dẫn. Nhưng loại lực hấp dẫn như thế này cũng không lấy làm được để nữ tính mất đi lý tính cùng năng lực phản kháng, liền giống với ngươi thấy nữ nhân xinh đẹp cũng sẽ tâm động. Nhưng tâm động không đến mức liền nhào tới muốn làm gì thì làm a. Vậy vì sao Nhậm Phi Long sẽ nói như vậy? Tiêm Vân nghi ngờ hỏi. Bình thường nhìn ngươi là tình trường lão thủ, làm sao lúc này tư tưởng đơn thuần như vậy đâu? Lục Xanh khoanh tay cánh tay ma sát cái cằm. Nhậm Phi Long nói, Thường Yến khi còn bé phi thường ngưỡng mộ Mạc Thương không? Đáng tiếc, Mạc Thương không như thế vừa đi chính là hơn 10 năm. Sau khi trở về cảnh còn người mất, Thường Yến cũng đã lấy chồng làm vợ. Tại Mạc Thương không thế công dưới, Thường Yến ớm ở luân hãm, nhưng không muốn bị trượng phu phá vỡ gian tình, chống chế là nữ tử thiên tính, mà lại Thường Yến cũng là đối với Nhậm Phi Long có cảm tình. Làm sao bây giờ đâu? Đành phải nói mình là vô tội đấy chứ. Nhậm Phi Long ngốc như vậy. Vậy thì tin, cái anh nghi ngờ hỏi, các ngươi không phải cũng tin? Lục Xanh tức giận nói một câu, còn có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ. Mạc Thương không một án, từ mặt ngoài là kết thúc. Xế chiều hôm đó, Lục Xanh liền tính cả Nhậm Phi Long cùng hết thảy tương ứng chứng cứ giao cho phủ thái thú. Mặc dù tự tranh cho mình quyền sinh sát, nhưng Lục Xanh vẫn là y theo quy củ tới. Chính mình phá một lần lệ, liền sẽ cho người khác phá lệ kiếm cớ. Huyền Thiên Phủ quyền hành quá lớn, cái này lỗ hổng nhất định không thể mở. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Xanh thật sớm rời giường, cũng không là vì cái gì bản án, mà là Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán hôm nay gầy dựng. Ăn xong điểm tâm, Lục Xanh mang theo một đám Huyền Thiên Phủ cao tầng đi vào lúc đầu Minh gia y quán. Hiện tại Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán bên ngoài, Lan Châu Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán kinh doanh hình thức trước kia thế bệnh viện với tư cách mô bản, phù hợp tình huống thực tế là một chút cải biến. Y quán ngồi khám bệnh đại phu dư giả, bởi vì từ Sở Châu tới hơn 1.000 đại phu hoàn toàn có thể thỏa mãn 5 cái phủ, 10 nhà y quán vận hành. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại đều trên danh nghĩa tại thứ nhất y quán dưới cờ. Sở dĩ tại 1.000 cái đại phu trong mắt, bọn hắn toàn bộ tại một nhà y quán không nên quá nhẹ nhàng. Mà lại thời đại này cũng không có phòng chia nhỏ. Là cái đại phu mặc kệ là cảm mạo vẫn là nghi nan tạp chứng đều như thế chỉ. Theo một trận lốp bốp tiếng pháo nổ, Lục Xanh tự mình để lộ Lan Châu Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán bảng hiệu bên trên vải đỏ. Theo vải đỏ rơi xuống, Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán bắt đầu chính thức mở cửa kinh doanh. Trước đó, Phủ Thái Thú sớm đã đem thông cáo dán vào Lan Châu từng cái phủ huyện. Có rất nhiều bách tính không thấy được, cũng tương tự có rất nhiều bách tính thấy được. Sở dĩ sáng sớm hôm nay, liền có vô số bách tính chờ ở Huyền Thiên Phủ bên ngoài. Nhìn xem y quán gầy dựng, nhưng lại từng cái đầy mặt vẻ u sầu. Phủ Thái Thú nói thu phí hợp lý công đạo, nhưng chỉ là một câu như vậy tượng trưng. Bởi vì Lan Châu mỗi một cái y quán đều rêu rao là thu phí hợp lý công đạo tới. Cùng một ngày, Hạnh Lâm y quán mở cửa thời gian muốn chậm như vậy một chút. Cũng như Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán đồng dạng, môn đứng ở phía ngoài lít nha lít nhít bách tính. Vì chữa bệnh, bọn hắn không tiếc nửa đêm tại y quán bên ngoài chờ. Trung tuần tháng 10, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, mà cái này nhóm vốn là mặc đơn bạc còn mọc lên bệnh người. Coi như không có việc gì đều sẽ tăng thêm bệnh tình. Y quán chậm chạp không có mở cửa. Ngoài cửa bách tính có chút lo nghĩ. Ai, các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này xếp hàng a? Hôm nay không phải Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán gầy dựng thời gian a? Một tên đi ngang qua bách tính tò mò nhìn Hạnh Lâm y quán bên ngoài đen nghịt người nhóm nhiều. Đầy miệng hỏi một câu. Cái gì Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán? Lão ca, lại mở một nhà tân y quán a? Ở đâu? Liền lúc trước Minh ra y quán chỗ nào? Nghe nói cái này y quán là quan phủ làm. Buổi sáng hôm nay từ đường kia qua. Thật nhiều người a, đem đường đều chắn chết rồi. Bất quá nghe nơi đó người xem bệnh nói bọn hắn muốn tiền xem bệnh rất ít. Tựa như là 50 văn đăng ký phí. Sau đó liền trực tiếp khám bệnh cho toa thuốc. 50 văn, mới 50 văn. Một đám bách tính lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thậm chí kích động kém chút bất tỉnh đi. 50 văn thấp ha? Không thấp, một văn tiền có thể mua một cái bánh nướng. Mua một cái làm bánh bao. 50 văn, tại Lan Châu đều là bình thường nhân gia đi sớm về tối 2-3 ngày thu nhập. Đây là có thu nhập nhân gia. Đổi liền làm sao kiếm tiền cũng không biết bách tính. 50 văn quả thực là xa không thể chạm số lượng. Nhưng là, tại Lan Châu y quán động một tí 500 văn tiền xem bệnh. Hơn nữa còn là chỉ có vào chứ không có ra cái chủng loại kia. 50 văn, quả thực là lương tâm y quán. Bồ Tát tâm địa, một bên là 50 văn, một bên là 500 văn. Chúng ta còn ngốc đứng tại cái này làm cái gì? Một cái bệnh nhân tại trong lúc khiếp sợ hiếu kỳ hỏi một câu. Chạy a, oanh một tiếng, như đất bằng kinh lôi, đen nghịt hơn 1.000 bách tính, phảng phất thổi lên kèn hiệu xung phong, điên cuồng chạy về phía nơi xa. Tại bách tính rời đi rất lâu sau đó, Hạnh Lâm y quán chậm rãi khai trương, thật dày đại môn từ từ mở ra một đường nhỏ. Hai cái to con hán tử một liền đẩy cửa một bên hét to. Mọi người đừng nóng vội, ai chen ta rút ai. Từng cái tới, từng cái, đột nhiên, tráng hán thu lại tiếng nói. Mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy, lại là ngoài cửa lớn rỗng tuếch một màn. Gặp quỷ, người đâu? Lão tử, con mắt ta có phải hay không mù? Làm sao bên ngoài không có bất kỳ ai? Nếu như ngươi mù, cái kia ta cũng mù. Đã nhiều năm như vậy, mỗi lần vừa mở cửa liền cùng quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Làm sao hôm nay không có bất kỳ ai? Nhắc tới cũng xảo, chuyện giống vậy, vậy mà tại Tây Ninh thành tứ đại y quán ngoài cửa đồng thời xuất hiện. Mà càng xảo chính là, tại Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán gầy dựng về sau. Mỗi cái y quán ngoài cửa đều có thể gặp được một cái hảo tâm người qua đường. Tứ đại y quán một mặt mộng bức suy nghĩ phát sinh chuyện gì. Mà Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán đại phu, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái gì 1000 cái đại phu dư giả, cái gì hôm nay sẽ rất nhàn. Đại phu là có 1000 cái, nhưng trong đó sư phụ liền 1-200 cái. Bình thường đại phu phối trộn, một cái sư phụ mấy cái đồ đệ còn có mấy cái học đồ. Chân chính hỏi bệnh chính là sư phụ, đồ đệ có đôi khi có thể phụ một tay, học đồ phụ trách ghi chép, làm việc vặt. Nhưng hôm nay, bệnh nhân như sơn băng hải tiếu giống nhau vọt tới hình tượng. Quả thực đổi mới bọn hắn nhận biết, Lan Châu không phải đất rộng người vắng à, lấy ở đâu nhiều như vậy bệnh nhân. Cái này đều là lịch sử đọng lại. Rất nhiều bách tính bị bệnh đau nhức bởi vì xem thường mà chịu đựng. Có là từ nơi khác đi vào Tây Ninh Thành, sau đó tuyệt vọng khám không nổi bệnh mà không cam lòng ngưng lại tại Tây Ninh. 500 văn tiền xem bệnh là giá trên trời, 50 văn còn có thể tiếp nhận. Sở dĩ liền cùng một chỗ tuôn đi qua 50 văn, xếp hàng khám bệnh, cầm tới phương thuốc, sau đó chính mình đi lấy thuốc. Ngay tại vài ngày trước, Huyền Thiên Phủ cùng Phủ Thái Thú liên hợp hạ lệnh, hiệu thuốc bốc thuốc thực tên chế. Bệnh nhân bắt xong thuốc cần hiệu thuốc ghi mục hóa đơn. Ai bắt thuốc, nhà ai hiệu thuốc, giá cả nhiều ít đều cần viết rõ. Làm loạn, có một cái là một cái, không nói hai lời chính là bắt. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, Lục Xanh nguyên bản cho rằng chí ít có thể một ngày bắt lấy 10 cái hiệu thuốc mới đúng. Thế nhưng là 3 ngày qua dĩ nhiên một cái hiệu thuốc đều chưa bắt được. Minh Vương tốc độ phản ứng nhanh hơn Lục Xanh đoán trước. Biết hiện trên quan diện không có người bảo bọc, nhanh như vậy liền thủ quy củ. Hiệu thuốc bất loạn bốc thuốc, không chầm chầm giấy viết đơn thuốc. Đây coi như là Lục Xanh lần thứ nhất phản công đại thắng. Kế tiếp, chính là Lục Xanh toàn diện lúc phản công. Coi như Minh Vương nén giận, Lục Xanh đều có thể từng bước một đem hắn bước đi ra. Lục Xanh rất muốn nhìn một chút, đến cùng là dạng gì 3 đầu 6 tay người. Nghĩ ra từ y quán đại phu hạ thủ bóc lột bách tính. Gầy dựng ngày đầu tiên, Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán chuyện làm ăn đặc biệt nóng này. Mấy trăm đại phu, dĩ nhiên cảm giác có nhận không hết bệnh nhân, thậm chí địa phương không đủ. Ngay tại y quán bên ngoài viện tử công khai hội trần, viết hào ghi chép, chỉ riêng viết số liền viết chọc mấy cây bút lông. Không thể dạng này, không thể nhượng bộ nữa. Quát to một tiếng, tại âm u trong tầng hầm ngầm vang lên. Một người trung niên nam tử đối với khác một cái trung niên văn sĩ hét to đến. Chúng ta lui một bước, hắn liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta đều đã theo tâm ý của hắn để hiệu thuốc thủ quy củ. Hắn đâu? Dĩ nhiên liền y quán con đường này đều muốn tuyệt chúng ta. Lục Xanh căn bản không có hòa giải ý tứ. Hắn là muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Hòa giải? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Lục Xanh sẽ cùng chúng ta hòa giải? Vẫn là nói ngươi cảm giác cho chúng ta có tư cách cùng hắn hòa giải. Ngươi đừng quên, Lục Xanh không phải một người. Không chỉ là Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Sau lưng của hắn có toàn bộ Sở Châu. Chúng ta coi như trưởng khống Lan Châu sở hữu đại phu lại có thể thế nào? Lan Châu có tư cách cùng Sở Châu hòa giải a? Vậy liền đánh, để hiệu thuốc khởi động gián độc, chỉ cần hắn y quán chữa chết người, bách tính tự nhiên sẽ không lại tín nhiệm hắn. Có một cái hiệu thuốc lung tung bốc thuốc, bọn hắn liền dám bắt ngươi tin không tin. chẳng lẽ ngươi nghĩ triệt để chôn vùi chúng ta nắm giữ sở hữu hiệu thuốc à? Cái gì cũng không được, ngươi ngược lại là nói nên làm như thế nào à? Nâng lên thuốc giá, hiệu thuốc nắm, bắt loạn thuốc là phạm pháp, nhưng chúng ta thuốc bán bao nhiêu tiền không phải chúng ta định đoạt. Còn nữa, Lục Xanh tìm đến những đại phu kia ngàn dặm xa xôi từ Sở Châu đi vào Lan Châu. Cầu là cái gì? Đơn giản là cầu tài mà thôi. Chúng ta đào người, gấp 10, gấp 100 lần tiền lương đào người. Hắn cho chúng ta rút củi dưới đáy nồi. Chúng ta cũng cho hắn đến một cái rút củi dưới đáy nồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.